lắm, chỉ có một thước bảy mà thôi. À, đúng là Diệp Hy ngươi à. Ngày hôm nay không cần lên khóa sao? Cái này một nữ nhân bỗng nhiên quay Diệp Hy lộ ra thập phần dễ nhìn dáng tươi cười. Ách, đúng là Lam A Di ngươi à. Ta có chút việc xin nghỉ. Diệp Hy ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào trước mắt cái này trên người một nữ nhân. Chính là cục trưởng phu nhân Lam Thục Nghi. Nhưng thấy nàng mặc cả người trắng lính mỹ nhân vậy mễ bạch sắc quần áo lao. Động tú tóc dài chát thành một cái đuôi ngựa hoàng ở sau ấp, cái cổ lộ ra đính trực mà tuyết trắng. Trên thân đúng là nhất kiện ngắn tay quần áo trong. Trước ngực nàng băng bó quá chặt chẽ. Một đôi bầu ngực sữa trống lên hai ngọn núi. Hạ thân đúng là một cái rửa đến có chút trở nên trắng quần jean. Phối hợp thượng hắc sắc giày cao gót. Thật đúng là tương đối mê người. Ta giúp ngươi đi. Diệp Hy vội vã đi tới bên cạnh nàng muốn thân thủ đi giúp nàng cầm mấy cái mua sắm túi. Thế nhưng lại trong lúc vô tình đụng phải nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé. Thật là trơn. Diệp Hy trong lòng quả quyết. A-di liền cảm ơn ngươi rồi. Đã thái độ làm người thê Lam Thục Nghi khẽ gật đầu trên mặt thủy chung lộ vẻ nụ cười điềm mỹ. Cho dù kết hôn nàng thoạt nhìn lại không chút nào mập mạp cảm giác, vẫn là như vậy thon thả. Không cần. Diệp Hy cũng cười nói A-di ngươi thế nào mua nhiều đồ như vậy đây. Còn thật nặng đây. Diệp Hy cùng nàng sóng vai đi cục. Trưởng người một nhà ở biệt thự. Ha ha, ở nhà không có chuyện gì, chuyện của công ty ta cũng lười đi sửa lại. Hơn nữa thương trường giảm đi giới ma. Thấy được liền mua một điểm. Lam Thục Nghi dáng tươi cười tốt nhìn, mày liếu mũi ngọc, mặt hương má. Nhất là của nàng cặp mắt kia. Giống như là đen kịt bầu trời đêm trong hai vì sao giống nhau. Thập phần mỹ lệ. Hơn nữa, động tác của nàng trong giở tay nhấc chân trong lúc đó càng tản ra mùa hoa thiếu phụ mê người phong vận. Cái này thật đúng là một thành thục cho ra nước vưu vật. Thứ 013 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương cục trưởng phu nhân mê hoặc. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm nhẹ nhàng trước mặt phát lai. Diệp hiếm có điểm tâm say thần mê mà làm một hít sâu. Tham lam hấp thu trong không khí tràn ngập một tia mê người vị đạo. So với mẫu thân của mình trên người vị đạo lại có chỗ bất đồng. Mẫu thân vị đạo rất tự nhiên, không chút nào làm cho hắn sinh ra loại này dục vọng. Thế nhưng, cái này phong vận người vợ cũng hoàn toàn trêu chọc trong lòng mình dục hỏa. Không biết vì sao, từ hôm qua mình cùng lão bản nương. Từng có thân mật tiếp xúc lúc, Diệp Hy phát giác mình hình như trở nên tà ác. Phải thay đổi làm trước đây. Hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra như vậy tà ác ý niệm trong đầu. Thế nhưng hiện tại, hắn tiểu huynh đệ cũng đang kháng nghị. Nó đang nổ hống. Dường như muốn đối với cái này một dám can đảm khiêu khích cái đẹp của nó phụ nhiệt khí phát động rất cuồng bạo công kích. Tiểu tử kia, nhìn cái gì chứ? Thân là người vợ nàng. Văn thơ đối ngấu bên người cái này một đứa bé trai nóng rực ánh mắt làm sao có thể làm như không thấy đây. Thế nhưng, ở Lam Thục Nghi xem ra, Diệp Hy mặc dù đối với mình từng có một lần khinh bạc, thế nhưng hắn cũng chỉ là một hài tử mà thôi. Khi hắn cái này tuổi chính là trường thân thể lúc, người nào thiếu nam không trung tình. Thanh xuân phát dục kỳ, nam nhân thông thường cũng sẽ suy nghĩ nữ nhân. Điểm này, Lam Thục Nghi càng rõ ràng. là tối trọng yếu đúng là Diệp Hy mụ mụ, thế nhưng chồng mình người lãnh đạo trực tiếp đây. Không có, không có gì. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu, thầm mắng mình làm sao sẽ lộ ra như vậy chứ ca biểu tình đây. Cố nén lửa giận trong lòng, Diệp Hy đến mức khuôn mặt của mình đỏ rực. Thật giống như một xấu hổ tiểu cô nương giống nhau. Xì, Lam Thục Nghi bỗng nhiên bưng kín cái miệng nhỏ của mình. Cười nói ta vừa không có nói tức giận. Ngươi phải dùng tới như vậy phải không? Ách, Diệp Hy thoáng cái ngây dại. Bởi vì vừa rồi trước mắt cái này một mỹ phụ thản nhiên cười. Hương má thiển hồng đẹp. Mắt sáng tươi cười để cho nàng thoạt nhìn càng thêm động nhân. Còn nhìn, Lam Thục Nghi bỗng nhiên sừng sổ lên đến. Không nhìn, không nhìn. Diệp Hy liên tục khoát tay nói. Bất quá, hắn một động tác này cùng biểu tình cũng thấy bên người mỹ phụ vừa một tiếng cười duyên ngươi nói. A-di mạnh khỏe nhìn sao? Nhìn cách này đại nam hải, cách này thẹn thùng, nhưng lại nàng không nhìn được. Nghĩ muốn trêu chọc một chút hắn. Không biết Diệp Hy trong lòng hắn có bao nhiêu sao tà ác. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí còn nghĩ tới muốn đem điều này làm cho hắn có chút thần hồn điên đảo mỹ phụ nhân thê thôi té trên mặt đất ngay tại chỗ tử hình đây. Ta không nói. Diệp Hy lắc đầu. Nhưng trong lòng thì đang cười trộm. Người nữ nhân này thoạt nhìn phong tình vạn chủng. Nếu như mình có thể cùng nàng phát sinh chút gì không thể nói bí mật, thì tốt biết bao a. Bất quá, huyễn tưởng chính là huyễn tưởng, căn bản là quá mức hư vô mờ mịt. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Khanh khách, hiện tại ngược lại trang lúc chính kinh tới. Đối với Diệp Hy, Lam Thục Nghi thật sự là hiểu được chơi thật khá. Khiêu khích cái này tiểu nam hài thật đúng là để cho nàng có loại nhạc này không bị cảm giác đây. Điều này làm cho nàng ở trượng phu trên người lấy được oán khí thoáng cái giảm bớt không ít. Răng rắc. Lam Thục Nghi khom lưng mở cửa. Thế nhưng một động tác này để cho nàng cầm ăn mặc mê ngươi váy hạ thân thi. Triển hết phong tư. Kiều đính rất tròn, hai chân thon dài càng ở bó sát người quần jean phụ trợ dưới có vẻ thon dài lả lướt. Mà Lam Thục Nghi lại đối với lần này chút nào bất giác, nàng mở cửa lúc liền đi vào. A, lúc Diệp Hy một bước sau khi đi vào, lập tức lại càng hoảng sợ. Nhưng thấy phòng khách trên ghế salon dĩ nhiên bày đầy đủ mọi màu sắc nịt ngực nội khố. Màu sắc rực rỡ, đường viền hoa, còn có gợi cảm mê người quần chữ đinh. Ngày, Diệp Hy đỏ mặt lên. Nhưng trong lòng không khỏi huyễn tưởng lúc mặc vào những thứ này gợi cảm nội y là lúc. Cái này một xinh đẹp người vợ thiếu phụ sẽ là cỡ nào mê người. Hai chân tiêm dày thon dài thon thả khéo tay doanh áp. Hai vú no đủ ngạo rất. Quả thực có thể cùng này chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ ly tinh so sánh với. A, mà ở Diệp Hy sơ sơ kinh ngạc lúc. Lam Thục Nghi lập tức đưa tay nói tối vứt xuống trên mặt đất. Một phong vẩy vọt tới trên ghế salon, đem tất cả đồ lót thu vào, cũng không quản Diệp Hy, trốn giống nhau vọt vào trong phòng của mình. Ách, về phần sao, Diệp Hy trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng lại có một loại trộm người vợ tử vui vẻ. Hiện tại cô nam quả nữ, mình nếu như làm chút gì kêu cào nhau. Nghĩ vậy dạng một ý niệm tà ác, Diệp Hy liền nhìn không được mà nuốt nước miếng một cái. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, Diệp Hy hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ngồi ở trên ghế salon, hắn ngây ngốc đánh giá Lam Thục Nghi ra. Nhà bọn họ so với mình muốn ít hơn một điểm. Chí ít, thế nhưng lắp đặt thiết bị lại xa hoa rất. Qua một lúc lâu, cửa phòng mới chậm rãi mà bị mở ra. Mà Diệp Hy cũng trước mắt sáng ngời. Lam Thục Nghi cái này một mỹ thiếu phụ thay cho vừa rồi một thân thường phục đổi lại nhàn nhã ở nhà phục sức. Một thân rộng thùng thình tuốt sam còn có đơn giản quần sơ to to cơ. Một đôi đùi đẹp. Rút đi bó sát người quần jean quần. Đem trắng nón như tuyết băng cơ ngọc phu hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Thật đẹp. Trong lòng hắn thầm than thật ác độc không được sờ lên một cái. Ngươi tên tiểu dụng này. Thua thiệt mụ mụ ngươi luôn luôn khen ngươi làm sao hiểu chuyện đây. Thì ra cũng là một sắc lang. Lam Thục Nghi đối với Diệp Hy nóng rực ánh mắt không thèm để ý chút nào. Ngược lại là thoải mái ngồi xuống bên người của hắn. Đại thối thậm chí còn cùng thân. Thể hắn có chút tiếp xúc ma sát. Một loạt thiếu phụ mùi thơm lại một lần nữa phát lai. Diệp Hy thiếu chút nữa liền tâm thần thất thủ. Hắn nhẹ nhàng mà hoạt động thân thể. Muốn cùng người này thê mỹ phụ giật lại điểm cự ly. Ta rất dọa người sao. Lam Thục Nghi tức giận lật một cái liếc mắt. Vạn trùng phong tình tự nhiên lưu lộ. Làm cho Diệp Hy thấy sửng sốt một chút. Hấp dẫn nhất hắn vẫn là Lam Thục Nghi một lớp 10 thấp phập phòng hai vú. Hắn dĩ nhiên thấy được nàng bộ ngực sữa trên hai điểm nổi lên. Trời ạ! Nàng dĩ nhiên không có mặt nịt vú. Kêu cào nhào. Diệp Hy trên mặt bỗng nhiên trở nên một trận nóng hừng hực. Chính hắn cũng quên mất nuốt nước miếng nuốt bao nhiêu lần. Trước mắt cái này một xinh đẹp thiếu phụ cho mình lớn nhất cảm giác đó là hồ ly tinh. Nàng dĩ nhiên không mặc nịt ngực. Nàng đây là ý gì? Mới vừa rồi còn mang đây. Tiến căn phòng một chút liền bỏ đi. Lẽ nào muốn cùng mình phát sinh một ít không thể nói bí mật sao? Có thể Lam Thục Nghi không có ý đó, thế nhưng Diệp Hy lại luôn luôn kìm lòng không đặng đi cùng lúc suy nghĩ. Nam nhân à, tại đây một loại lúc luôn luôn sẽ muốn cái loại này tràn đầy hương diễm huyến tưởng. Diệp Hy, 3 lần 4 lượt bị cái này tiểu nam hài dùng như vậy đắm đuối ánh mắt nhìn chằm chằm. Lam Thục Nghi trong lòng bỗng nhiên có chút sinh khí. Thế nhưng càng nhiều hơn lại là một loại nữ nhân. Cảm giác thỏa mãn. Mình cũng đã gả làm vợ người. Lại còn có thể đem nam hài này mê được thần hồn điều đến. Nữ nhân lòng tư vinh chiếm được cực đại mà thỏa mãn. Kỳ thực lòng của nữ nhân. Thật đúng là thiên biến vạn hóa. Ngươi không nhìn nàng. Nàng nói ngươi không hiểu phong tình. Ngươi luôn luôn nhìn nàng chằm chằm. Nàng liền nói ngươi là sắc lang. Đầu năm nay lúc nam nhân không dễ dàng a. Ách, ta còn là đi trước. Nhanh đến giờ làm việc. Diệp Hy đứng ngồi không yên bên người cái này một cực phẩm mỹ phụ thật đúng không.